Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các anh em quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 105. Buổi trưa hôm nay thì Phong đã like tập số 104 rồi. Anh em nào mà chưa nghe thì chúng ta quay lại nghe 104 trước nhé, vì hôm nay có một tập phát buổi trưa. Cái thông báo chuyện này sợ anh em không nhận được đều. Anh em giúp mình like video cũng như là comment thật nhiều nhé, để đỡ mất cái lượt thông báo, như là đề xuất tốt cho cái bộ truyện này cũng như tập truyện. Xin chào ODMVN, chào Hữu Tâm, chào Trần Văn Tài, chào Cường Đỏ, chào Nguyễn Thành Nam, chào Phúc Phạm nhé. Hình như là mọi người có thấy thông báo không? Hình như là lên hơi sớm. Giờ thì cố gắng cái Ma Tôn thì mình sẽ lên tầm khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi khoảng đó. Còn Xích Tâm thì khoảng 10 giờ 10 rưỡi. Hy vọng là sẽ có thể duy trì được. Như vậy là đám người Lâm Lôi đang ở trong Chúng Thần Mộ Địa và ở tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thì bắt đầu đã gặp Ba Xà. Và liệu rằng thì đám người Lâm Lôi sẽ vượt qua cái tầng thứ 3 để lên tầng thứ 4 như thế nào? Xin chào Cường Lò nha, chào anh Béo. Có lẽ là có thông báo đúng không? Nhưng mà chắc sớm quá anh em không để ý. Ok, cứ đọc đi. Kiểu gì anh em cũng sẽ nghe thôi. Ma Tôn, tập 105. Thánh vực cường giả đều rất thông minh. Thấy Lâm Lôi, Ba Khắc làm như vậy, không ít thánh vực cường giả lập tức đã hiểu ra. Bọn họ cũng đoán được có lẽ cửa vào ngay ở phụ cận thân thể của Ba Xà. Lập tức không ít thánh vực cường giả cũng tới gần, cũng bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Ba Xà chuyển động, thân hình cự đại cũng di động đứng lên. Ba Xà tỉnh rồi. Lâm Lôi sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Ba Khắc sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch, cơ hồ không có một tia huyết sắc. Vốn ở xung quanh thân hình Ba Xà khổng lồ tìm kiếm chư vị thánh vực cường giả, cơ hồ trong nháy mắt giống như là hoàng trùng, mười mấy cường giả cơ hồ đồng thời như là một tia chớp phi ra xung quanh. Không một chút do dự, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cực nhanh hướng vị trí thông đạo sang tầng thứ 2 cực nhanh bay đi. Dù sao bây giờ chạy trối chết chỉ có hai biện pháp. Một là từ thông đạo tầng thứ 2 mà trở lại tầng thứ 2. Biện pháp khác là lập tức đến tầng thứ 4. Chính là bọn họ không biết thông đạo đến tầng thứ 4 đang nằm ở đâu, không thể có lựa chọn, chỉ có thể trong thời gian ngắn trở lại tầng thứ 2. Mau, mau! Trong lòng của Lâm Lôi vội vàng, không kịp rồi. Trong một phút chốc, Lâm Lôi trong đầu cũng lần lượt hiện lên địch địa á tại Ngọc Lan Đại Lục chờ đợi chính mình, còn có hai người con trai Thái Lặc và Toa Toa. Chẳng những Lâm Lôi hoảng sợ, mà còn thánh vực cường giả khác không một ai không kinh hoàng ở trong lòng. Không đúng. Lâm Lôi đột nhiên dừng lại. Hắn cũng lại nghe được tiếng hít thở. Là tiếng hít thở của Ba Xà đang ngủ. Lâm Lôi dừng lại. Ba Khắc phi được rồi một khoảng cách, lại phát hiện Lâm Lôi không tiếp tục phi hành. Hắn cũng quay đầu lại. Ba Xà chưa tỉnh. Lâm Lôi kinh ngạc. Chẳng những Lâm Lôi phát hiện điểm này, không ít thánh vực đang liều mạng chạy trốn cũng phát hiện điểm này. Bọn họ một đám lại lặng lẽ bay trở về. Nếu Ba Xà thực sự thức tỉnh, từ Ba Xà đến cửa vào khoảng cách dài như vậy, Ba Xà thế nào để cho bọn họ đào tẩu chứ? Nhìn thấy Ba Xà chính là vẫn ngủ say như trước, tất cả thánh vực cường giả đều cảm thấy khóc cười không được. Lâm Lôi và Ba Khắc nhìn nhau cũng nở nụ cười. Nguyên lai chỉ là ngủ mê, động đậy một chút. Lâm Lôi nhìn ra được thân hình của Ba Xà vị trí có xê dịch một chút. Không ít thánh vực cường giả chỉ là chần chờ trong một chút, xong bọn họ lại tiếp tục ở lại chỗ khu vực xung quanh Ba Xà, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Chỉ một lát sau, có thánh vực cường giả phát hiện thông đạo. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người rõ ràng thấy 7-8 thánh vực cường giả lăng không mà đứng, nhìn vào một chỗ vốn là chỗ đầu Ba Xà hướng vào. Chẳng lẽ là vậy? Lâm Lôi, Ba Khắc hai người bay tới. Quả nhiên, đầu Ba Xà nhìn ra vốn chính là hướng về băng sơn, đối diện một sơn bích. mà hắc khí Liêu và ba xà thở ra nhanh chóng khiến cho nơi này băng sơn sơn bích hóa thành tê phấn, lộ ra một cái thông đạo, từng bậc thang rất rõ ràng. Nguyên lai là ở đây, thảm rồi. Lầm lội bà khắc hai người nhìn nhau, đều cảm thấy một trận không ổn. Vừa rồi trước khi ba xà xoay đầu, đầu của ba xà vốn là quay về một phía khác. Nếu lúc ấy Lầm Lội và mọi người phát hiện thông đạo này, mặc dù thông đạo gần ba xà, chính là ít nhất không đối diện đầu ba xà, Lầm Lội mọi người cũng có thể không một tiếng động nào đi vào. Mà chính như bây giờ, đầu ba xà quay về thông đạo, mỗi lần hít thở, hắc sắc khí lưu đều nhằm về phía bậc thang thông đạo, lại có lượng lớn hắc sắc khí lưu tại đây vờn quanh. Bây giờ muốn từ thông đạo tiến vào tầng thứ tư rất khó. Bây giờ chỉ có hai biện pháp tiến vào tầng thứ tư. Lâm Lôi nhướng mày. Một là vào bằng tốc độ, tránh thoát hắc sắc khí lưu nhảy vào giai thế thông đạo, rất nhanh vào tới tầng thứ tư. Còn biện pháp thứ hai chính là... Lâm Lôi ngửa đầu. Tòa băng sơn này rất cao, bậc thang thông đạo rất rõ ràng hướng về phía trên mà kéo dài. Lâm Lôi phòng trường thông đạo này đoạn cuối ngay một chỗ cao điểm ở phía trong băng sơn. Bọn họ có thể từ phía mặt trên của băng sơn trực tiếp đào thành một cái thông đạo tiến vào trong lòng băng sơn, sau đó tìm kiếm thông đạo vào tầng thứ tư. Chính là đào xuyên qua băng sơn, dám chắc sẽ phát ra tiếng động. Lâm Lôi trong lòng kêu khổ. Trong lúc Lâm Lôi chần chờ, chỉ thấy lưỡng đạo hắc sắc ảnh, ảo ảnh trực tiếp nhảy vào đợt thông đạo tràn ngập hắc sắc khí lưu. Hai cái hắc sắc ảo ảnh phi thường nhanh chóng, cho dù hắc sắc khí lưu dày đặc, trong hai cái hắc ảnh có một bị hắc sắc khí lưu chạm vào, còn một hắc ảnh rốt cục lại bước lên được bậc thang. Là hóa ảnh phân thân thuật. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi người nọ dùng hóa ảnh phân thân thuật liều mạng thông qua một cửa đại lượng hắc sắc khí lưu. Không thể chần chờ. Càng chần chờ, ba xà hô hấp càng nhiều. Vậy thông đạo hắc sắc khí lưu ngày càng nhiều. Một khi đem cửa vào hoàn toàn bao vây, vậy muốn vào cũng không có cơ hội. Lâm Lôi cắn răng. Nhìn ba khắc bên cạnh liếc mắt một cái, ba khắc cùng với Lâm Lôi gật đầu. Ở đây hơn 40 vị thánh vực cường giả đều hiểu được. Không thể chần chờ. Còn chần chờ thì cơ hội càng ít. Chỉ thấy một đạo quang ảnh cực nhanh bắn vào cửa. Chỉ là chợt lóe, quang ảnh đã tiến vào được thông đạo vào cửa. Lại một người thánh vực cường giả tiến vào thông đạo, thành công lên được tầng trên. Mặc dù hắc sắc khí lưu dày đặc, nhìn như là nguy hiểm, chính là ở đây, thánh vực cường giả đều có tuyệt chiêu. Muốn xông qua thì xác suất thành công cũng còn rất cao. Liên tục đã thành công hai người, khiến cho tại không trung truyền phù, huyền phù hơn 40 vị thánh vực cường giả lòng tin đã thăng hơn. Lại có một thánh vực cường giả hóa thành ảo ảnh nhằm hướng thông đạo vào cửa. Lâm Lôi cũng nhận ra thánh vực cường giả này đúng là vũ thần đệ tử Y Đăng Tử. Y Đăng Tử tốc độ cực nhanh, chỉ là nghe được suy một tiếng, Y Đăng Tử bị mấy đoàn hắc sắc khí lưu vừa vặn bao vây lên, căn bản không cách nào mà chạy. Trong nháy mắt, Y Đăng Tử hoảng sợ mở miệng ra, phảng phất muốn phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ. Chính là hắn ngay cả âm thanh cũng không kịp phát ra, bị hắc sắc khí lưu phủ quạng canh người, tự trực tiếp hóa thành phấn mạt, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán. Y Đăng Tử hắn Lâm Lôi đáy lòng rung động không thôi. Hắc sắc khí lưu này thực sự rất đáng sợ. Hơn 40 thánh vực cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắc sắc khí lưu thực sự quá là đáng sợ. Mặc dù bọn họ đoán được nó rất lợi hại, nhưng căn bản không nghĩ tới đụng chạm một chút, ngay cả thực lực của Y Đăng Tư cũng chống không nổi. Chưa được nửa khắc thời gian, linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán. Nhất thời không khí xung quanh nặng nề chưa từng có. Tầng thứ ba chỉ nghe tiếng hít thở trầm trầm của ba xà. Làm sao bây giờ đây? Tất cả thánh vực cường giả trong lòng đều minh bạch. Tình huống rất rõ ràng, hắc sắc khí lưu nọ căn bản là không thể đụng chạm vào. Chạm vào thì chính là chết. Ngay cả Y Đăng Tư cũng không kiên trì được một giây. Sợ rằng ta cũng không kiên trì được một chút. Lâm Lôi rất rõ. Thần thú ba xà này đã đạt tới cảnh giới trung vị thần. Đến khí lưu hít thở ra cũng mang một tia năng lượng. Cho dù là một tia năng lượng của trung vị thần, bọn họ thánh vực cũng không có khả năng tiếp nhận. Đột nhiên, lại có ba người đồng thời hướng đi thông đạo, xông xuống tầng dưới mà đi. Bọn họ rõ ràng muốn trở lại tầng 2. Buông tay sao? Lâm Lộ nhìn ba người một cái. Những người này trở lại tầng thứ 2, rõ ràng chuẩn bị từ bỏ cơ hội lần này, chuẩn bị chờ qua 10 năm tại tầng thứ 2, sau đó rời khỏi chúng thần mộ địa. Từ bỏ cũng thể hiện của sự từ bỏ bảo trọng bảo trong chúng thần mộ địa. Nhưng mà như vậy bọn họ có thể bảo trụ tánh mạng. Lâm Lôi không thể phán định người khác đã làm đúng hay là sai. Chính là bản thân Lâm Lôi cũng không nghĩ từ bỏ. Không tới phút cuối cùng, hắn không nghĩ muốn từ bỏ. Nhìn thấy ba người nọ rời đi, trong gần 40 người còn lại, có 5 người tiếp theo đó rời đi, trở lại tầng thứ 2. Bây giờ tầng thứ 3 cũng chỉ còn lại có hơn 30 người. Hừ một tiếng, một đạo ảo ảnh không để ý hắc sắc khí lưu vờn quanh, vọt đi vào. Rõ ràng là vị thánh vực cường giả này thân pháp cực kỳ linh động, liên tục né tránh cực nhanh, cực linh xảo mà tiến đến. Trong nháy mắt, vị thánh vực cường giả này đã lên được giai thê, lại có một vị cường giả có thể tiến vào tầng thứ 4. Nhưng mà người kế tiếp kiên quyết trùng xuống, một trung niên nhân đã bị hắc sắc khí lưu, không có quy luật bao phủ. Tiếng hít thở của ba xà trầm trầm, mà vị trung niên nhân kia cũng trực tiếp hóa thành tê phấn, linh hồn tiêu tán. Ở đây thánh vực cường giả về mặt đều rất trịnh trọng, ở trong mắt thậm chí có một tia quyết liệt. Lại có một vị thánh vực cường giả vọt đi, chính là hắn vận khí thực sự quá kém, lại có không ít hắc sắc khí lưu vừa vặn phong bế, đem thông đạo toàn bộ bao phủ. Hắn chỉ có thể bị hắc sắc khí lưu bao vây, lại một người chết đi. Thời gian càng dài, cửa thông đạo hắc sắc khí lưu càng nhiều. Hắc sắc khí lưu này quỹ tích di động không có quy luật, nếu phi quá vừa vặn màu đen khí lưu đem thông đạo hoàn toàn ngăn trở, vậy coi như xong. Lâm Lôi biết lúc này không chỉ đơn thuần khảo nghiệm tốc độ, thân pháp, mà cũng phải có vận khí. Lâm Lôi chạm vào ba khắc bên cạnh, đưa mắt một cái, hai người nhìn nhau đều gật đầu. Chuẩn bị đi xuống đi. Tiếng hít thở của ba xà nọ hình thành một loại tiết tấu. Lúc này là âm thanh duy nhất của cả tầng thứ 3. Mà hơn 30 vị thánh vực cường giả nhìn nhau, nhìn vẻ mặt, không khí rất là thảm khốc. Tới lúc này vận khí không tốt cũng chính là phần hồn phi phách tán. Ngay cả linh hồn tiến vào minh giới làm vong linh cũng không có tư cách. Sư một tiếng, người này chính là Khắc Lôi. Lúc trước Lâm Lôi từng biết qua, Khắc Lôi thân hình nhanh như là lôi điện, dọc theo một cái hồ tuyến trực tiếp nhập vào trong thông đạo. Khắc Lôi này vận khí rất tốt, cũng tránh thoát tất cả hắc sắc khí lưu, bước lên được thông đạo dài thế. Khắc Lôi trên mặt tươi cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua chư vị thánh vực cường giả, sau đó hắn lập tức đi lên trên. Chính là lúc này, Lâm Lôi phát hiện hắc sắc khí lưu cũng di động, làm lộ ra khe hở khá lớn, lập tức chuẩn bị trùng xuống. Chính có một người tốc độ so với Lâm Lôi còn nhanh hơn, trực tiếp vọt đi xuống. Lâm Lôi không khỏi dừng lại. Quả nhiên chủ yếu bởi vì khe hở quá lớn, vị thánh vực cường giả kia nắm bắt cơ hội nhanh chóng vượt qua. Đang lúc vị thánh vực cường giả kia thở dài một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn. Hắn cúi đầu vừa nhìn, một tia hắc sắc khí lưu vừa nhợt nhạt vừa mỏng manh đang vướng ở chân phải hắn. Chân phải hắn cơ hồ trong nháy mắt hóa thành tê phấn. Đồng thời, từ chân phải hướng lên trên, cả đùi phải cơ hồ trong một nháy mắt hóa thành tê phấn. Trong lúc vị thánh vực cường giả này còn chưa kịp phản ứng, từ ngực hắn trở xuống tất cả cũng đều hóa thành tê phấn. Cái loại thống khổ chấn động linh hồn khiến cho vị này thánh vực cường giả nhịn không được cũng thống khổ kêu lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong nháy mắt phát tán ra yên tĩnh của tầng thứ 3. Thống khổ cực kỳ, so với thiên đào vạn quả còn thống khổ hơn nhiều. Vị thánh vực cường giả này vốn không có lên tiếng, hắn chính là nhịn không được. Cái loại thống khổ này hắn cho tới bây giờ không có gặp qua bao giờ. Cơ hồ tất cả thánh vực cường giả sắc mặt đều là đại biến, ở trên mặt tái không một tia huyết sắc. Xong đời rồi, mẹ nó chạy. Có người giống lên phẫn nộ. Lúc này ai cũng mặc kệ, còn kể gì phát hay là không phát ra âm thanh. Hơn 30 thánh vực cường giả phảng phất hoảng sợ tựa như đàn dê, điên cuồng dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn. Xong chỉ nghe được oanh, quanh một tiếng vang lên khủng khiếp. Ba xà bốn ngủ say, thân rắn dài quá vạn thước cũng bắt đầu rung động. Một tòa băng sơn cự đại kiên cố bị thân rắn huy động đánh hạ, trực tiếp vỡ vụn bạo liệt ra. Nguyên cái tòa băng sơn đều vỡ vụn, cũng lộ ra bên trong băng sơn là thông đạo vào cửa vào. Thông đạo vào cửa giờ phút này giống như là treo thực cao ở giữa không trung một cái cửa sổ. Băng sơn bạo liệt, còn mang theo trùng lực không thể địch nổi, hướng bốn phương tám hướng đánh ra. Đông đảo thánh vực cường giả trực tiếp bị đánh hộc máu bay tứ tán. Băng sơn vỡ vụn, ở trong từng khối băng cũng ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Không xong rồi. Lâm Lôi cảm thấy chính mình giống như là một tiểu binh đang né tránh trong trận mưa tên. Phần lớn khối băng đều hóa thành vô số quang ảnh, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Phàm đã bị đụng vào, thánh vực cường giả đều là hộc máu văng ra. Ba khắc, Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt đại biến. Ba khắc né tránh so kém Lâm Lôi, hắn rốt cuộc cũng bị khối băng vỡ đánh trúng. Khối băng vỡ bản thân vốn không có đáng sợ gì, đáng sợ chính là trong đó ẩn chứa khôn cùng trùng lực. Bồng một tiếng, khối băng nát bấy ra, cả người Ba Khắc bị đánh văng, trong miệng đồng dạng phun ra một ngụm máu lớn. Đại nhân đi mau, Ba Khắc gào lớn. Cả tầng thứ ba tựa hồ như là trời sập, vốn còn đang ngủ say, ba xà giờ phút này đôi kim trúc nhãn bì hoàn toàn đã khai mở, đôi mắt âm u quét ra xung quanh, mang theo từng đạo thanh quang thực lớn. Ba xà tỉnh rồi. Vừa rồi tùy ý vùng đền thân hình khổng lồ có uy lực như thế, ba xà nếu thực sự muốn giết bọn thánh vực cường giả, bọn họ còn có mạng mà chạy không? Muốn đi vào sao? Ba xà cất đầu lên, hai trong mắt nhìn về phía trên tầng thứ tư thông đạo. Giờ phút này chính có một đạo bóng người cực nhanh bắn về phía cửa vào. Rất hiển nhiên người nọ là muốn tại thời khắc cuối cùng nhảy vào tầng thứ tư. Nếu Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn thì biết người này đúng là vị thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Chính là hắn bị ba xà phát hiện. Xoát một tiếng, ba xà hai trong mắt phát ra hai đạo u quang màu xanh. Xem tốc độ của u đạo quang này, Áo Lợi Duy Á hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chính là Áo Lợi Duy Á tại thời khắc cuối cùng, toàn thân thần khí một bên bị hắc sắc đấu khí bao phủ, một bên bị bạch sắc đấu khí bao phủ, cả người tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên gấp hai. Chính nghe được tiếng suy suy, hai cái chân gãy trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Còn Áo Lợi Duy Á cuối cùng thành công bay vào tầng thứ tư. Lưỡng đạo u quang này vốn là đâm ngực Áo Lợi Duy Á. Chính là Áo Lợi Duy Á cuối cùng tốc độ bộc phát khiến cho lưỡng đạo u quang chỉ đặt xạ trên hai chân. Trong hai chân xuất hiện hai lỗ thủng, đồng thời hai cái lỗ thủng tốc độ khuếch trương cũng cực kỳ khủng khiếp. Áo Lợi Duy Á cũng rất dứt khoát, hắn lập tức chặt đứt hai chân. Nếu lúc trước là vị thánh vực cường giả kia bị hắc sắc khí lưu quấn quanh, có thể biết lợi hại của hắc sắc khí lưu, tại thời điểm mấu chốt chặt đứt chính mình một cái chân, có lẽ hắn cũng có thể bảo vệ tính mạng được. Một người trốn cũng không thoát. Ba xà bàn thể hoàn toàn quấn quanh. Giờ phút này đã có hai thánh vực cường giả chạy tới lối đi vào thông tầng thứ hai. Chính khi bọn hắn muốn vào thì vô duyên vô cớ, thân thể bọn họ trong nháy mắt đóng băng, rồi sau đó phảng phất vỡ ra giống như là khối băng, thân thể bọn họ cũng vỡ thành hơn 10 khối. Tất cả thánh vực cường giả tại tầng thứ ba cũng tuyệt vọng nhìn. Tên hỗn đản kia liên lụy cả một đám người. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng phát run. Sợ hãi. Đúng, trong lòng Lâm Lôi giờ phút này là sợ hãi. Ba xà vẫn còn tại chỗ, một chút cũng không nhúc nhích, mà hai người đã bay đến vị trí cửa vào tầng thứ hai. Thánh vực cường giả trong nháy mắt chết đi, ba xà tới cùng dùng thủ đoạn gì? Lâm Lôi không biết, mà không biết là đáng sợ nhất. Nói không chừng ta cũng sẽ, sau một khắc bị đống liệt ra. Bây giờ ngay cả ba khắc cũng không biết ở đâu. Lâm Lôi trong lòng đau khổ. Lâm Lôi cắn răng một cái. Tại thời khắc cuối cùng có chết cũng phải liều mạng thử một lần. Lâm Lôi hai tay phân biệt cầm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn vào cửa vào ở khoảng không kia. Giờ phút này vị trí cách cửa vào đi tầng thứ tư chỉ còn mấy ngàn thước. Cái loại khoảng cách này lúc trước Lâm Lôi có thể trong nháy mắt mà xuyên qua. Hư một tiếng, một đạo thân ảnh từ xa xa cực nhanh bắn về phía tầng thứ tư cửa vào. Chính là tại giữa không trung, Bà xà từ hai tròng mắt rút lưỡng đạo u quang cực nhanh phóng tới, trực tiếp bắn thủng đầu người này. Lại là một vị thánh vực cường giả chết đi. Mọi người cùng nhau đồng thời. Vị cường giả còn chưa kịp nói xong liền từ từ tan rã. Người này đã chết. Hai mắt của ba xà chẳng buồn liếc người chết một cái. Ba xà cũng không vội giết hết mọi người. Hắn ngủ một giấc quá dài, bây giờ đùa bỡn mấy con kiến nhỏ trước mắt là cũng một chút niềm vui. Liên tiếp mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, trong đó có Lâm Lôi trong hình thái Long Huyết chiến sĩ. Ba xà hai mí mắt chớp chớp, mỗi lần chớp mắt đều là xạ ra bốn đạo u quang, tổng cộng tám đạo u quang đồng thời bắn về phía tám người kể cả Lâm Lôi. Những người này không làm được như Áo Lợi Duy Á, trong nhắm mắt tốc độ tăng gấp đôi. Đám bóng người từ giữa không trung rơi xuống, trong đó một đám một đạo lam sắc u quang đúng đã đánh úp về phía đầu mình. Lâm Lôi từ đáy lòng tự cảm thấy một trận kinh hãi. Không ai nghi ngờ, một khi lam sắc u quang để đánh chúng thì tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tại thật cuối cùng, Lâm Lôi huy ra trong tay Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lâm Lôi cả người tựa như là chớp, chui được vào cửa tầng thứ tư. Tám người trùng, bảy người tử, một người sống. Ba xà kinh ngạc ngửa đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng lẩm bẩm: có ý tứ. Không nghĩ trong đám nhân loại cũng có ngạc nhiên nhiều như vậy. Một người có hắc ám quang minh, hai loại đối lập pháp tắc đồng thời vận dụng, mà một người sở hữu thần khí chân quý như vậy. Đây là thế giới băng tuyết, khôn cùng băng tuyết. Lâm Đồi quỳ trên mặt tuyết, há miệng thở dốc. Tới bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ. Vừa rồi Lâm Đồi thấy hai tròng mắt của ba xà lạnh như băng, vô tình. Trong nhà mắt một đạo u quang bắn về phía hắn. Chính hắn lĩnh ngộ là địa điểm này, lực lượng này. Tại đây cái loại công kích trước mắt đều nói là đùa. Làm sao bây giờ? Nó đã cứu ta một mạng. Lâm Lôi nhìn Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay. Đây là một thanh thần khí. Hắc Ngọc Trọng Kiếm mặc dù cứng rắn, nhưng mà vẫn không bị kịp thần khí. Cho nên Lâm Lôi tại thời khắc cuối cùng vẫn là lựa chọn Tử Huyết Nhuyễn Kiếm để ngăn cản đạo lam sắc u quang. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm quả nhiên không để cho Lâm Lôi phải thất vọng. Lam sắc u quang đánh trúng trên thân Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, chỉ làm cho thanh kiếm run lên, nhưng mà lại không tổn thương một chút nào. Lam sắc u quang nọ không có nhiều trùng lực, chỉ là có một loại lực lượng thôn phệ quỷ dị. Lâm Lôi nhìn kỹ Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm vẫn giống như trước, nên Lâm Lôi biết Tử Huyết Nhuyễn Kiếm rất bất phàm. Bởi vì lúc trước dẫn động sát khí ở bên trong, Lâm Lôi phát hiện ra đại lượng thi hải, trong đó có rất nhiều thi hải phát ra khí tức đều vượt quá thánh vực ma thú. Đây là một loại thần khí. Về phần Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, nguyên chủ là hạ vị thần, trung vị thần hay chính là thượng vị thần, Lâm Lôi cũng không biết. Chính là Lâm Lôi tại cho rằng thần khí bị trung vị thần ba xà công kích hẳn là sẽ không vây, hẳn là sẽ không đơn giản bị hủy đi. Cuối cùng Lâm Lôi đổ thắng, lượm được một mạng nhỏ. Chính là ba khắc ấn. Lâm Lôi nhìn về phía sau, cách đó không xa là cửa vào. Phía dưới cửa vào chính là tầng thứ ba. Ba khắc ở tầng thứ ba. Lâm Lôi giờ phút này cùng là có lòng mà không có sức. Trước mặt ba xà hắn ngay cả phản kích lực cũng không có. Không nghĩ tới người cũng còn sống. Thanh âm lạnh lùng từ cách đó không xa vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Áo Lợi Duy Á giờ phút này chính ngồi trên băng tuyết. Bạch sắc quang mang vây lấy hai chân, đoạn liệt, đồng thời có thể cảm thụ tốc độ không ngừng sinh trưởng. Hiển nhiên, đã sinh trưởng các bộ vị. Áo Lợi Duy Á sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi tại thời khắc cuối cùng, lực lượng hoàn toàn bộc phát. Tốc độ đột ngột tăng gấp đôi. Cái giá phải trả dĩ nhiên là không thấp. Hai chân đứt lìa. Áo Lợi Duy Á giờ phút này trong tình trạng rất tệ. Ngươi tại sao không đi đi? Áo Lợi Duy Á ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng tại chỗ, không gấp gáp chạy đi. Hắn hiển nhiên thấy được Áo Lợi Duy Á lúc này thực lực đã đại giảm. Đặc biệt hai chân đứt rời. Nếu gặp địch nhân thì việc di chuyển để chiến đấu là cực kỳ phiền toái. Mặc dù gã có thể phi hành, nhưng mà đơn thuần phi hành mà không có hai chân thì tốc độ linh hoạt và tốc độ nhất định sẽ là giảm đến một nửa. Cảm ơn. Áo Lợi Duy Á lặng lẽ nói, rồi sau đó chuyên tâm trị thương thế. Lâm Lôi lúc này đáy lòng cũng ngổn ngang trăm mối. Thỉnh thoảng đã quay đầu nhìn thông đạo vào tầng thứ tư. Bà Khắc, nếu bà Khắc thực sự chết đi, sau này thê tử hắn Lệ Na, hai đứa con hắn, lại còn cái tỷ bốn huynh đệ hỏi ta. Lâm Lôi thực sự cảm thấy bất lực. Tại trước mặt thần thú ba xà, ngay cả cái mạng nhỏ của bản thân lượm lại được đều là do vận khí. Với bà Khắc, Lâm Lôi vốn không có biện pháp cứu được. Chỉ có thể hy vọng bà Khắc vận khí tốt, cũng có thể như ta, hoặc là tiến vào tầng thứ tư, hoặc là trốn trở về được tầng thứ hai. Lâm Lôi ở lại nơi này, ngoại trừ một mặt đã giúp Áo Lợi Duy Á một tay, phòng ngừa có sinh vật nào lại công kích gã, một mặt khác là vì chờ xem bà Khắc có thể đến được tầng thứ tư không. Một lát sau, ta ổn rồi. Áo Lợi Duy Á đứng lên, nhìn Lâm Lôi, cũng không nói thêm lời nào, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp bay lên không trung. Lâm Lôi lại chờ đợi thêm gần nửa giờ, cuối cùng cũng thở dài một hơi, bay lên. Một màu trắng thê lương bao trùm khắc băng tuyết thế giới. Có không ít đại thụ ngạo nghễ vươn lên, toàn thân phủ một tầng tuyết trắng phong. Lâm Lôi phi được một lúc, liền phát hiện ra một người quen, chính là lúc trước luận bàn tại Vũ Thần Sơn, Khắc Lôi. Lâm Lôi, Khắc Lôi cười bay lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở lại phía dưới chứ. Ngươi vừa tiến nhập tầng thứ tư, tiếp sau ngươi có một tên hỗn đản phát ra tiếng kêu thảm thiết làm cho ba xà thức dậy. Lâm Lôi lắc đầu nói, ta cũng chỉ là vận khí tốt, nhưng mà huynh đệ tốt của ta ba Khắc hắn. Khắc Lôi an ủi, đừng đau thương. Sau khi ta tiến nhập tầng thứ tư, phát hiện Áo Lợi Duy Á bị gãy chân, từ hắn ta biết ba xà đã tỉnh rồi. Ta còn cho rằng các ngươi nhất định đều bị ba xà tẩy kiếp. Ngươi còn sống là tốt rồi, với huynh đệ ngươi cũng sẽ vì ngươi mà cảm thấy cao hứng. Lâm Lôi gật đầu. Rồi sau đó hai người sóng vai cùng nhau phi hành. Khắc Lôi nhắc nhở nói, ngươi đừng có luôn nghĩ đến chuyện của huynh đệ ngươi nữa. Trong tầng thứ tư này cũng không có nguy hiểm. Ở trong tầng thứ tư này cũng có nguy hiểm. Nếu ngươi phân tâm vứt bỏ tính mạng thì thực lực thực sự là không đáng. Lâm Lôi đột nhiên bừng tỉnh, hít sâu một hơi, lắc đầu. Ta biết rồi. Pháp Ân nói cho ta biết rồi. Năm đó bọn họ cũng lùi bước tại tầng thứ 5. Chúng thần mộ địa này tổng cộng có 18 tầng. Trong 11 tầng đầu, tầng 5 là một cấp, 4 tầng đầu không quá nguy hiểm. Còn tầng thứ 5 lại là tầng nguy hiểm ít nhất. Khắc Lôi nói. Khắc Lôi này tuổi so ra lớn hơn Lâm Lôi nhiều, cũng biết rất nhiều việc. Là tầng thứ 5 an toàn nhất trong 5 tầng đầu. Lâm Lôi trong lòng hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, Pháp Ân cho ta biết, Vũ Thần từng nói qua, tầng thứ 5 là một bậc đặc biệt. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, độ nguy hiểm bình thường. Còn tầng thứ 6 đến tầng 10 là cực độ nguy hiểm. Ngay cả Pháp Ân bọn họ lúc nào cũng có thể chết. Khắc Lôi nhắc nhở. Lâm Lôi gật đầu, sau này nhất định là phải vạn phần cẩn thận. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 đều cực kỳ đáng sợ. Mà so sánh với 4 tầng này, tầng thứ 10 ngược lại là nguy hiểm ít nhất. Khắc Lôi cười nói. Lâm Lôi phòng trường những lời này Pháp Ân đều là vì từ Vũ Thần mà biết được. Vũ Thần tuyệt đối đã qua 10 tầng đầu, tự nhiên tình huống của 10 tầng đầu đều đã rõ. 5 tầng là một bậc, tầng thứ 5 là tầng an toàn nhất trong 5 tầng đầu. Còn tầng 10 lại là tầng an toàn nhất của bậc thứ 2. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên có cảm giác, hình như tầng an toàn này chính là để cho mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị. Rất rõ ràng, tầng thứ 6 nguy hiểm đột nhiên tăng lên cao, mà tầng thứ 11 ở bên trong có thi thể của thần cùng với thần cách. Bất kể là ai, chỉ cần suy nghĩ đều có thể hiểu được. Tầng thứ 11 sợ rằng so với phía trước nguy hiểm hơn 100.000 lần. Phi hành dưới trời tuyết, Khắc Lôi cười nói. Trước tầng thứ 5, chúng ta dựa vào thực lực bản thân ngạnh kháng các loại sinh vật. Từ sau tầng thứ 6 thì phải xem trí tuệ, thực lực, vận khí cùng với khả năng phối hợp. Lâm Lôi gật đầu. Năm đó Đức Từ Lê, Pháp Ân, một nhóm người bị dọa đến không dám tiến vào tầng thứ 6. Tránh ở tầng thứ 5

muốn thổi sáo ra. Lâm Lôi cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua thổi sáo, cũng có thể đả thương người. Bất quá Lâm Lôi khắc lôi đáy lòng đều cảm thấy lão già ở trước mắt nguy hiểm, có uy hiếp cực lớn. Bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Khắc lôi cũng lập tức nói ngay. Người yên tâm, vừa rồi có một tuyết địa miêu hùng công kích chúng ta cũng không có hạ độc thù. Chỉ cần Tử Tôn ngươi không công kích chúng ta tuyệt đối không công kích bọn họ. Thông đạo tầng thứ tư ngay ở bên kia, chỗ có một gốc cây đại thụ cao nhất, thông đạo ngay bên trong đại thụ. Tuyết địa miêu hùng tộc trưởng chỉ một ngón tay ra xa. Lâm Lôi khắc lôi hai người lập tức bay đi. Nhìn thấy Lâm Lôi hai người rời đi, tuyết địa miêu hùng tộc trưởng lại thở dài một tiếng. Tuyết địa miêu hùng nhất tộc bị phóng trục tại chúng thần mộ địa tầng thứ tư, giống như là nhốt trong một cái lao ngục. Thân là tộc trưởng tuyết địa miêu hùng nhất tộc, lão cũng không có biện pháp. Bằng vật thực lực của lão, giết chết đủ số ngoại nhân đến, đổi lấy hạ vị thần cách cũng không phải là việc khó. Nhưng lão không muốn. Còn có lão mà có thể chấn nhiếp những cường giả đạt tới cấp bậc như Lâm Lôi. Ta thành thần rời đi, ngay Tử Tôn chết cũng không xa. Tuyết địa miêu hùng tộc trưởng thở dài. Đồng dạng là thánh vực đỉnh phong, chỉ thiếu một bước đạt tới thần cấp chính là thực lực tuyết địa miêu hùng tộc trưởng đây. Còn vượt qua năm đại thánh vực cực hạn cường giả. Bởi vì khác với những người khác, lão lĩnh ngộ áo nghĩa cũng giống như là Lâm Lôi lĩnh ngộ đại địa mạch động, so với phương diện uy lực công kích vượt xa những người khác. Còn tuyết địa miêu hùng lĩnh ngộ là thuộc loại phong nguyên tố pháp tắc, một loại áo nghĩa cực kỳ hiếm thấy. Lâm Lôi, khắc lôi hai người vừa mới tiến vào tầng này, tầng thứ năm liền cảm thấy hơi nóng ập đến. Ở giữa tầng thứ chính là một ngọn núi lửa, mà những chỗ còn lại chính là vô số nham thạch hoang vu. Phóng tầm mắt mà nhìn có thể thấy rất xa. Bất quá, bề mặt của nham thạch nhiệt độ thực sự vô cùng cao. Lão đại, một đạo bóng đèn từ xa cực nhanh bay tới. Bối bối, Lâm Lôi rõ ràng cảm ứng được xa xa, đúng là bối bối bay tới. Bối bối trực tiếp nhảy vào lồng ngực của Lâm Lôi, ở trong mắt còn ẩn ước lệ quang. Lão đại, ta mới đến tầng 5, liền một bực chờ ngươi. Đức Tử Lệ bọn họ nói các người ở tầng thứ 3 gặp ba xà, ta vẫn lo lắng lão đại ngươi. Lâm Lôi cũng không khỏi nhớ lại những trải nghiệm ở tầng thứ 3, lòng còn sợ hãi. May mắn không sao, thật là quá tốt. Trên mặt bối bối đầy vẻ vui mừng. Bối bối vượt qua mấy tầng so với Lâm Lôi dễ dàng hơn, lại không gặp phải ba xà, mà bất kể vong linh hoặc là sinh linh, đối với bối bối căn bản không có gì uy hiếp. Ồ, lão đại, ba khắc đâu? Ba khắc hắn không đi với người sao? Bối bối nghi hoặc nói. Lâm Lôi vẻ mặt chợt lanh đại, không khỏi có chút khó coi, trong mắt cũng có một tia thống khổ. Bối bối cũng rất thông tuệ, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi nó cũng đoán được một chút. Lão đại, ba khắc hắn chẳng lẽ lại tầng thứ 3? Lâm Lôi thở dài. Đúng, trong lúc chúng ta tại tầng thứ 3, ba xà rốt cục tỉnh lại. Chúng ta vốn không hề có lực phản kháng, ta là vận khí tốt, dựa vào từ huyết nhuyễn kiếm mà chạy trốn được đến tầng thứ 4. Còn về phần ba khắc, Lâm Lôi thanh âm trầm thấp, nói đến đây rốt cục là không nói nổi nữa. Hắn hơi nóng tràn ngập không gian tầng thứ 5, làm cho bóng người nhìn xa xa cũng như mơ hồ. Lâm Lôi, mau lại đây. Một thanh âm quen thuộc từ xa truyền tới. Lâm Lôi quay nhìn lại. Tuy rằng bóng người nhìn xa rất mơ hồ, nhưng mà Lâm Lôi vẫn còn nhận ra người đó đúng là Vũ Thần, đại đệ tử Pháp Ân. Lâm Lôi mặc dù trong lòng có chút khắc khoải, nhưng mà ngược lại ý chí vẫn rất kiên định. Tại địa phương đặc thù như là chúng thần mộ địa, trừ phi lựa chọn buông tay, nếu không nhất định sẽ phải kiên định lòng tin, từng bước tiến lên. Bờ bối, chúng ta đi qua kia, Lâm Lôi nói. Bờ bối liền nhảy lên vai của Lâm Lôi, hóa thành một đạo ảo ảnh. Lâm Lôi nhanh chóng đến nơi chư vị cường giả tụ tập. Chẳng những có Pháp Ân, có Đức Tư Lê, có La Tọa Lị, Đột Lệ Lôi, Lạp Sắt Phúc Đức cũng có mặt. Năm đại thánh vực cực hạn cường giả cùng tề tụ. Ngoại trừ bọn họ năm người, còn có tam đại thánh vực ma thú Lục Mục Kim Nghê. Thêm hai người các người nữa, cũng lại đây đi. Đức Tử Lê cười cười. Lâm Lôi nghe xong trong lòng có chút nghi hoặc. Đây là ý tứ gì vậy? Lâm Lôi, ngồi xuống đi. Pháp Ân chỉ về phía bên cạnh. Ta cũng nghe nói các người phía dưới gặp phải lúc ba xả tỉnh dậy. Đích thực là quá nguy hiểm. May là người đã qua được một cửa. Bây giờ mấy người chúng ta thương lượng một chút chuyện từ tầng 6 trở về sau. Lâm Lôi cũng lại bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Mặt đất nóng bỏng, nhưng mà đối với Lâm Lôi toàn thân bao trùm lân giáp mà nói, căn bản không là gì hết. Không cùng những người đó thương lượng sao? Bộ bối chỉ vào đám thánh vực cường giả đằng xa. Còn sống đi tới tầng thứ 5, còn đại hơn 30 thánh vực cường giả. Trong đó có mười mấy thánh vực ma thú và mười mấy nhân loại thánh vực. Vốn là lúc trước trong hơn 80 thánh vực cường giả, có đến hơn 60 thánh vực nhân loại cường giả. Nhưng mà trải qua tầng thứ 3 đã chết đi hơn 30 người. Hơn nữa tầng thứ 2 phòng trừng cũng còn có mấy người chết. Lại thêm trên dưới 10 người tránh ở tầng thứ 2, không dám tiến vào tầng thứ 3. Những người đó... Đột Lệ Lôi nghiêm sắc mặt nói. Bọn họ có đi tiếp thì cũng chỉ liên lụy chúng ta thôi. Lâm Lôi liền hiểu được ý tứ. Xa xa Áo Lợi Duy Á, Hải Ốc Đức một nhóm người. Đột Đệ Lôi bọn họ ý tứ rất đơn giản. Mười cường giả tại đây vốn là 10 người mạnh nhất. Ta và bối bối thực lực không kém bọn hắn. Mà ba lục mục kim nghê cũng là cao thâm khó lường. Về phần Áo Lợi Duy Á, Hải Ốc Đức, Vũ Thần đệ tử cùng với các thánh vực ma thú, thực lực vốn là kém hơn một bậc. Ở chỗ này những cường giả mạnh nhất tự nhiên tập hợp lại thành một nhóm. Mà hơn 20 thánh vực cường giả thực lực yếu hơn cũng là hình thành một nhóm. Mặc dù trong nhóm 2 có Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm, mấy huynh đệ tốt của Đức Từ Lê, mấy sư đệ của Pháp Ân, còn có hai gã đệ tử Đột Lệ Lôi, nhưng mà bọn hắn cũng không có cách gì. Lâm Lôi, bối bối, bao huynh đệ Khắc Lý Áo, các người đối với chúng thần mộ địa tầng thứ 6 phòng chừng không quen biết, nên để ta nói trước một chút. Đức Từ Lệ nghiêm túc nói. Bối bối, các người mấy người vừa rồi cũng thấy được, sinh vật tầng thứ 5 chính là Xích Nham Ma, thực lực xem như là cùng Hải Ốc Đức bọn họ tương đương. Xích Nham Ma, Lâm Lôi trong lòng là dậy lên nghi hoặc. Hắn vốn không nhìn thấy cái gì là Xích Nham Ma. Đức Từ Lê nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi còn chưa nhìn thấy Xích Nham Ma. Xích Nham Ma thân thể do nham thạch tạo thành, đại khái là cao tương đương loài người, lực lượng lớn, phòng ngự cũng mạnh, duy có tốc độ là hơi chậm một chút. Thực lực của chúng phòng trừng cũng tương đương huynh đệ tốt ba khắc của ngươi, mà phương diện phòng ngự yếu hơn một chút. Lâm Lôi hiểu rõ. Tầng thứ 5 này là nhẹ nhất trong 5 tầng đầu. Xích Nham Ma nọ toàn bộ bị chúng ta tiêu diệt. Đức Tử Lê tiếp tục nói. Tầng thứ 5 này vốn là tầng để cho chúng ta dùng để thuận chuẩn bị tốt trạng thái mà tiến vào tầng thứ 6. Lâm Lôi bối bối cùng với 3 thánh vực ma thú lục mục kim nghề đều chăm chú lắng nghe. Tầng thứ 6, mức độ nguy hiểm tăng cao kịch liệt hơn nhiều so với tầng 5. Tầng 6 là một thế giới tràn ngập nham tương, cự thạch. Ở nơi này có một sinh vật cường đại gọi là Liệt Hỏa Quân Vực. Bất kể Đức Từ Lê hay là La Toa Lị, Đột Lệ Lôi hay là Pháp Ân, mọi người đều vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng. Liệt Hỏa Quân Vương. Chính xác mà nói, Liệt Hỏa Quân Vương thân cao vài trăm thước, vốn là do vô số nham thạch cứng rắn ngưng tụ mà thành. Lực phòng ngự quán đã tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đức Từ Lê và mặt nghiêm trọng. Quan trọng nhất là hắn có một hành huyết phổ. Mỗi người chúng ta chỉ cần bị búa lớn này bổ trúng, sợ rằng chỉ có vứt đi tánh mạng thôi. Lâm Lôi trong lòng quặn thắt. Chỉ cần bổ trúng sẽ mất mạng. Quá đáng sợ. Mà không đơn giản như vậy. Tầng thứ 6 ngoại trừ Liệt Hỏa Quân Vương còn có hàng trăm hàng ngàn Xích Nham Ma. Đức Từ Lê sắc mặt càng thêm trịnh trọng. Một hai Xích Nham Ma vốn không là gì, nhưng hàng trăm hàng ngàn Xích Nham Ma thì sức uy hiếp vốn đã không nhỏ. Lâm Lôi lặng người. Hàng trăm ngàn Xích Nham Ma còn không tương đương với hàng trăm ngàn hàng ngàn bất tử chiến sĩ sao? Lâm Lôi thất kinh. Mặc dù Xích Nham Ma này phòng ngự yếu hơn bất tử chiến sĩ, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn tên cùng tiến lên thì thực lực là vô cùng đáng sợ. Đức Tử Lê tiếp tục nói, đa số xích nhà ma nghe theo hiệu lệnh của Liệt Hỏa Quân Vương. Kỳ thực ta có một loại cảm giác, Liệt Hỏa Quân Vương chính là một dạng xích nhà ma tiến hóa. Các người thấy bọn họ đều do nham thạch cấu thành, chỉ là Liệt Hỏa Quân Vương giống như là một ngọn núi, còn xích nhà ma chỉ cao tựa như là một người bình thường. Lạp Sắt Phúc Đức bên cạnh cười nhạt, Liệt Hỏa Quân Vương tựa như là một xích nhà ma phóng lớn lên hàng trăm ngàn lần, mà lực công kích cũng gấp hàng trăm ngàn lần xích nhà ma. Lâm Lôi bối bối nhìn nhau. Lão đại, xích nhà ma bọn họ lực lượng rất lớn, ngang ngửa với Ba Khắc. Nếu Liệt Hỏa Quân Vương lực lượng cũng gấp trăm ngàn lần xích nhà ma. Thanh âm bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi đến giờ phút này cũng đã bảo trì trầm mặc. Đến lúc này Lâm Lôi bọn họ đối với tầng thứ 6 đã nhận thức rõ được. Hoàn cảnh tầng thứ 6 chính là Liệt Hỏa Quân Vương thống lĩnh hàng ngàn xích nhà ma. Liệt Hỏa Quân Vương cao như là một ngọn núi, tùy tiện là một quyền cũng có lực lượng có thể đấm vỡ một ngọn núi. Ai dám ngạnh kháng đây? Đức Tử Lê trầm mặc hồi lâu. Đợi đến sau khi Lâm Lô bọn họ hoàn toàn tiêu hóa được tin tức, Đức Tử Lê mới nói, chúng ta ai cũng không phải đối thủ của Liệt Hỏa Quân Vương, chỉ có thể liên thủ để tâm hợp lực, chúng ta mới có thể vượt qua được tầng 6. Lâm Lôi gật đầu. 3.000 năm trước, chúng ta và Liệt Hỏa Quân Vương đã giao thủ. Đức Tử Lê nói. Lâm Lôi bối bối cùng với ba đầu lục mục kim nghe đều mắt sáng ngời. Có kinh nghiệm mới có thể nghĩ ra cái phương pháp đối phó với Liệt Hỏa Quân Vương. Trên thực tế, lần nọ là Pháp Ân và Đột Lệ Lôi đối phó với Liệt Hỏa Quân Vương. Về phần chúng ta những người khác, đánh giạt xích nhà ma mà thoát ra. Đức Tử Lê lại nói thêm một câu. 3.000 năm trước hắn ngay cả thân thể Liệt Hỏa Quân Vương cũng chưa đụng chạm qua. Pháp Ân mở miệng. Trong năm người chúng ta, Đột Đệ Lôi thực công kích mạnh nhất. Không có ai dị nghị. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Viễn Đông, Đại Thảo Nguyên, đệ nhất cường giả, được xưng là Vũ Thánh Đột Lệ Lôi. Đột Đệ Lôi lạnh giọng nói. Liệt Hỏa Quân Vương phòng ngự là đáng sợ nhất mà ta đã thấy qua. Bất quá 3.000 năm trước thực lực chúng đã không bằng bây giờ. Bất quá 3.000 năm trước thực lực chúng ta cũng không bằng bây giờ. Mấy người cùng gật đầu. 3.000 năm trôi qua, bọn họ 5 người đều đạt tới thánh vực cực hạn. Thực lực so với 3.000 năm trước rõ ràng là mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi tiến vào tầng thứ 6, các người 7 người giúp chúng ta. Lạp Sắt Phúc Đức cùng với La Toa Lị mở đường. Chúng ta 3 người liên thủ hẳn là có hy vọng đối phó với Liệt Hỏa Quân Vương. Đột Đệ Lôi nói. Lạp Sắt Phúc Đức, La Toa Lị, hai người cùng gật đầu. Đức Tử Lê nhìn Lâm Lôi, bối bối, ba đầu lục mục kim nghe giải thích. Chiêu này là bọn hắn 3 người nghiên cứu từ lâu. Một chiêu cực mạnh, phòng trường công kích cũng là mạnh nhất trong chúng ta. Được, chúng ta hỗ trợ mở đường. Lâm Lôi gật đầu. Đột Đệ Lôi nếu được công nhận công kích mạnh nhất trong năm đại thánh vực cực hạn cường giả, lại có hai người khác cùng đồng thời liên thủ, bọn họ liên thủ công kích uy lực nhất định không nhỉ? Bây giờ, điều mọi người chúng ta cần phải làm chính là... Đức Tử Lê cười nói, ở lại tầng thứ 5 tu luyện chuẩn bị. Pháp Ân cũng cười nói, trước tiên tu luyện 8-9 năm, sau đó mới đi tầng 6. Cái gì? Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Tại chúng thần bộ địa tổng cộng có 10 năm thời gian, còn mới ở lại tầng thứ 5 tu luyện 8-9 năm sao? Nhưng mà chỉ trong nháy mắt Lâm Lôi hiểu được. Hắn từ khắc lôi mà biết chúng thần bộ địa tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9 đều là phi thường nguy hiểm. Giữa 4 tầng này, mọi người sợ ngay cả thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cũng đều không có. Vượt qua 4 tầng, phòng trường đều nhất hao mất 10 ngày nửa tháng. Tốt rồi, tất cả chuẩn bị đi. Phía dưới mỗi một tầng đều có thể chết. Nếu sợ hãi, chúng cũng có thể vẫn đứng ở tầng thứ 5 cho đến hết hạn 10 năm. Đột Đệ Lôi đứng lên, lạnh nhạt nói, một mình một người bay ra xa bắt đầu tĩnh tu. Chẳng những Lâm Lôi, bọn họ 10 đại cường giả, ngay cả Áo Lợi Duy Á, Hải Ốc Đức cùng với 20 vị cường giả cũng biết tầng thứ 6 đáng sợ. Tất cả mọi người không gấp gáp đi vào, mà là nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái, hoặc là trong thời gian ngắn, đột phá. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện